sống sẽ cô đơn muôn vàn, trái đất kia hoang tàn nếu những mơ ước không còn. Đôi khi em mong muốn xa rời người mình yêu, nhưng đau thêm khi cố quên người. Thế giới vắng không gian u buồn, nếu hai tâm hồn nước mắt ân ái soi mòn. Em cho anh như anh khát khao, tình yêu anh thăm sâu, còn gì cho nữa đâu. Trên đời sao cho anh và em chung lối, đi về ta có đôi người yêu hỡi. Em còn đây, mắt môi và trái tim còn đây, buồn như lần cũ. Sous-titrage Société Radio-Canada.